Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3792, chương 3757, nhiều đi một chút. Loại này năng lượng rất kỳ lạ. Thiên Ma Thành phía sau núi, Đại Ma Vương nhìn xem lục ly trong tay năng lượng, đẹp mắt lông mày hơi nhíu lại, quan sát trọn vẹn một nén nhang nói ra. Cái này năng lượng thế mà không có bất kỳ cái gì thuộc tính, nhưng mà bên trong lại ẩn chứa kinh khủng lực lượng. Cái này năng lượng còn không hiển lộ ra uy năng đến. Hảo hảo kỳ dị. Tại Đại Ma Vương sau khi nói xong, Lục Ly cùng Tinh Hoàng liếc nhau, hai người đều có chút chấn kinh. Cái này năng lượng liền Đại Ma Vương cũng không nhận ra Đại Ma Vương thế nhưng là sinh ra rất nhiều năm. Thân là chủ thần kiến thức phi phàm, mặt khác Đại Ma Vương những năm này còn bốn phía du tẩu. Toàn bộ đại tiểu thế giới đoán chừng đều chuyển một lần a, lại có nàng chưa thấy qua năng lượng. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng, bất quá Đại Ma Vương đã nói như vậy, vậy khẳng định không phải thế giới chi lực. Cái này khiến Lục Ly hơi có chút thất vọng. Đại Ma Vương trầm ngâm một lát, nói ra, Lục Ly, người cái này năng lượng làm sao xuất hiện, nói rõ chi tiết nói. Lục Ly đem trong khoảng thời gian này tình huống đều nói thoáng cái. Đại Ma Vương lần nữa trầm mặc, một lát sau nói ra. Lục Ly, người cái này năng lượng ta chưa thấy qua, cũng không biết là năng lượng gì. Bất quá cái này năng lượng hẳn là gần thứ tại thế giới chi lực phía dưới bá đạo năng lượng. Bằng vào cái này siêu cấp năng lượng, ngươi hẳn là chủ thần chi hạ người thứ nhất. Tinh Hoàng khẽ vuốt cằm, giống như Lục Ly chỉ có loại này năng lượng lời nói, kia không thể gọi đệ nhất nhân. Nhưng không nên quên Lục Ly còn có băng tuyết bản nguyên, sở hữu đại viên mãn đều giết không chết Lục Ly, mà tới gần Lục Ly về sau lại có khả năng bị Lục Ly giết chết. Lục Ly tự nhiên là chủ thần chi hạ đệ nhất nhân. Bọn hắn không có cơ hội giết chết Lục Ly, Lục Ly lại có cơ hội giết chết bọn hắn. Lục Ly tự nhiên mạnh hơn bọn họ. Chủ thần chi hạ đệ nhất, Lục Ly cũng không có quá nhiều mừng rỡ. Giống như địch nhân của hắn chỉ là trung cảnh cảnh vương, vậy hắn đoán chừng hiểu ý bên trong vui nở hoa. Điểm ấy chiến lực tại chủ thần trước mặt, người khác một ngón tay liền có thể bóp chết ngươi. Lục Ly trầm ngâm một lát, nhìn qua Đại Ma Vương nói ra. Đại nhân, có thể hay không để cho ta mở mang kiến thức một chút thế giới chi lực? Tinh Hoàng ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng. Hắn gặp qua Đại Ma Vương xuất thủ, nhưng chưa từng gặp qua thế giới chi lực. Đại Ma Vương xuất thủ hoặc là viễn cự ly quan sát, hoặc là cường đại công kích, hắn căn bản phân biệt không rõ ràng. Đơn thuần thế giới chi lực, hắn chưa từng thấy qua. Đại Ma Vương ngẩng đầu nhìn một chút Lục Ly cùng Tinh Hoàng, cười nhạt một tiếng, nàng duỗi ra một đôi trắng nõn xinh đẹp tay, trong tay hơi sáng lên một đạo ánh sáng nhu hòa, kia sáng ngời tựa như là trong bầu trời đêm một ngọn đèn dầu. Toàn bộ thế giới bởi vì điểm này sáng ngời đều phát sáng lên. Rầm rầm rầm, tương đương. Trên đỉnh đầu hư không, đột nhiên vang lên mấy đạo sấm sét giữa trời quang, bốn phương tám hướng vọt tới vô số thiên địa linh khí. Những cái kia thiên địa linh khí hội tụ thành một đóa đóa tường vân, chiếu sáng mấy trăm vạn dặm hư không. Tường vân như sóng chiều cuồn cuộn, bốn phương tám hướng hư không đều chấn động, tựa như là cổ nhạc tề minh. Thế giới này bởi vì Đại Ma Vương trong tay kia một điểm quang bày ra phun trào. A, Lục Ly cùng Tinh Hoàng đều không có đi chú ý tình huống chung quanh. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia một điểm quang bày ra. Bọn hắn linh hồn đều tại rung động, cảm giác cái này sáng ngời liền là toàn bộ thế giới. Tại cái này sáng ngời trước mặt, bất kỳ cái gì đồ vật đều như hạt bụi. Cái này sáng ngời tựa như là chí cao vô thượng thần trì, có thể hủy diệt hết thảy, có thể trấn áp hết thảy. bọn hắn giờ phút này thân thể đều hoàn toàn không thể động. Linh hồn đều bị cái này sáng ngời hấp dẫn, giống như đại ma vương muốn giết bọn hắn, ngón này tùy ý đập tới, bọn hắn liền hội biến thành bột mịn. Đây chính là thế giới chi lực, trên đời này tối cường lực lượng, thuần túy nhất bản nguyên nhất lực lượng, bá đạo nhất kinh khủng nhất lực lượng, vù vù tương đương, thiên ma thành bên trong vô số võ giả theo tòa thành bên trong bắn ra. Bọn hắn phát hiện bầu trời dị hiện, cũng cảm nhận được kia cường đại lực lượng ba động, vô số cường giả nội tâm hãi nhiên, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Mạnh như thế ba động, vậy khẳng định là đại ma vương động thủ. Đại ma vương vì sao muốn động thủ, chẳng lẽ là có ngoại địch xâm lấn hay là có ai chọc giận tới đại ma vương? Cái này, bán nguyệt thành bên kia, vô số quân sĩ bay vụt mà lên, vẫn đại nhân cũng theo một tòa thành lâu đài bên trong bay đi lên. Một mặt kinh sợ, hắn có thể cảm thụ được, ba động bắt nguồn từ rất xa địa phương, xa như vậy lại có như thế chấn động lớn, đại viên mãn là tuyệt đối vô pháp làm được. Cái này địa phương quả nhiên có chủ thần, vẫn đại nhân thì thào một tiếng. Lục Ly thường xuyên chạy tới chạy lui, còn lại địa phương bọn hắn không thể đi. Tiểu Bạch cùng Thiên Diệp Tử Hề bị mang đi, bây giờ còn chưa trở về, mà lại cái này địa phương quỷ dị như vậy, vẫn đại nhân sớm đã có chút ít hoài nghi, lần này xem như xác nhận. Lục Linh các nàng một mặt ngạc nhiên, Lục Linh nhìn qua vẫn đại nhân nói ra, vẫn ra ra, cái này không cần lo lắng. Vẫn đại nhân khoát tay áo nói, tại cái này giới diện vô cùng an toàn, toàn bộ thế giới không còn có so nơi này an toàn địa phương. Ngươi đưa tin xuống dưới, lần nữa thông báo một chút, đừng rời bỏ cái này đại lục. Đại lục bên ngoài có cường đại tồn tại, trêu chọc vị kia tồn tại, ta đều phải chết, đã hiểu à? Ách, Lục Linh cũng không phải năm đó Lục Linh. Đối với rất nhiều chuyện đều có chút hiểu rõ. Hắn biết rõ vẫn đại nhân chiến lực mạnh bao nhiêu, vẫn đại nhân đều không trêu chọc nổi tồn tại. Chẳng lẽ nơi này có một cái cảnh vương cấp cường giả, vừa rồi kia động tĩnh là cảnh vương cấp bậc cường giả làm ra, còn như chủ thần Lục Linh có phải hay không dám tưởng tượng. Lục Linh vội vàng lần nữa đi bàn giao an bài một phen, đồng thời lập tức thành lập một cái đội chấp pháp, chuyên môn ở ngoại vi tuần sát, tránh cho có người tuổi trẻ không hiểu chuyện rời đi bán nguyệt đại lục, va chạm vị kia tồn tại cường đại. Hắn sợ đến lúc đó liền Lục Ly cũng sẽ liên lụy. Bán nguyệt thành bên trong võ giả đều cảm ứng được kia ba động khủng bố, tăng thêm Lục Linh đưa tin xuống tới, toàn bộ đều bị hù dọa. Nguyên bản còn có một số thiên không sợ địa không sợ người trẻ tuổi muốn trộm sờ sờ đi sông sáo thoáng cái, hiện tại cũng không dám đi ra ngoài, vạn nhất bên ngoài khắp nơi đều là cường đại hung thú, đâu đến lúc đó sợ là chết như thế nào đều không biết. Ông tương đương, bên này đại ma vương đem thế giới chi lực thu vào. Lục Ly cùng Tinh Hoàng trong mắt khôi phục thanh tỉnh. Bốn phương tám hướng không gian dị động cũng đã biến mất. Thiên thượng tường vân tán đi, bốn phía khôi phục bình tĩnh. Tinh Hoàng cùng Lục Ly liếc nhau một cái, hai người trong mắt vẻ chấn động còn không có tán đi. Tinh Hoàng rất nhanh lộ ra một tia tiếc nuối, hắn đời này là không có cách nào đột phá chủ thần, vậy liền vĩnh viễn không có cơ hội có được cái này bá đạo đến cực điểm lực lượng. Lục Ly trong mắt lại lộ ra vẻ mong đợi, hắn là có cơ hội trở thành chủ thần, chỉ cần trở thành chủ thần, vậy hắn liền có thể có được loại này bá đạo năng lượng. Lục Ly, đại ma vương trầm ngâm một lát, nói ra, người cũng hấp thu nhiều như vậy năng lượng, đều không có dị biến, xem ra cái này một con đường có thể đi không thông. Ta đề nghị phía sau ngươi đi thêm các loại kỳ dị địa phương đi một chút. Đi thêm một chút tiểu thế giới đi một chút. Nhìn nhiều xem, nhiều cảm ngộ thoáng cái. Nhất là xem những cái kia còn không có tiến hóa giới diện. những cái kia tiến hóa một nửa thế giới, thậm chí xảy ra vấn đề giới diện, có lẽ đối ngươi chủ thần chi lộ lại có một chút trợ giúp. Như vậy sao? Lục Ly nhớ tới tại băng hậu cung tranh chữ bên trên nhìn thấy hình tượng, cái kia trong tấm hình ghi chép thế giới sinh ra, phát triển, lớn mạnh, hủy diệt quá trình, hắn khẽ vuốt cằm, đã không thể trực tiếp sinh ra thế giới chi lực, vậy liền nghĩ biện pháp để pháp giới diễn hóa đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.